Độc Long nhún vai, nói ra. Thì ra là thế, đa tạ Độc Long đạo hữu giải thích nghi hoặc cho tại hạ còn có chuyện, xin cáo từ trước. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, lập tức đứng lên, cáo từ ly khai. Vừa dứt lời, hắn không đợi Độc Long đưa tiễn, quay người đi ra bên ngoài. Độc Long hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu, cũng không có để ý việc này. Hàn Lập rời phòng Độc Long, lập tức trở về chỗ ở của mình, sắc mặt có chút phức tạp. Không thể tưởng được chân linh huyết mạch vẫn còn có tác dụng bực này, khó trách tốc độ hắn đã thông huyền khiếu lại hơn xa những người khác. Nếu quả thật chân linh huyết mạch có diệu dụng bực này, Thanh Dương thành chủ mưu đồ huyết mạch trong cơ thể hắn, vậy hoàn toàn chính xác rồi. Chẳng qua là nếu như Thanh Dương thành chủ thật sự muốn chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn, vì sao lúc trước tại thời điểm bắt hắn lại không động thủ thu lấy, mà ném hắn vào huyền đấu trường? Cách chương.